Bạn đang nghe chuyện Hải Tặc Chi Vương Long Tộc Hệ Thống, được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Truy cập trang web thường xuyên để cập nhật chuyện mới nhất. Chương 1, Long Tộc Hệ Thống. Nơi này là nơi nào? Phát giác trước mắt có chút sáng ngời, Sở Hàn mở hai mắt ra. Màu xanh nước biển thiên không, màu trắng thêm an tường mây trắng, thỉnh thoảng còn có hải âu tiếng kêu to. Cái này làm cho Sở Hàn không khỏi kỳ quái. Tiểu gia hỏa, ngươi tỉnh. Trên bong, người đàn ông trung niên thấy hắn cứu được tiểu gia hỏa tỉnh lại, sững sờ, ôn hòa nói. Nghe tiếng, Sở Hàn bản năng tính bắn lên trên người, quay đầu sang nhìn tới lấy người đàn ông này. Nam tử vóc người lệch tráng, mang tại một cặp mắt kiếng, mãn kiểm hồ cha, khoác màu trắng áo khoác, bên trong mặc lấy màu cam áo phông, bảy phần khố, giày cỏ, nhìn có chút dáng vẻ lưu manh cảm giác, nhưng trên người lại mơ hồ tản ra làm người ta không dám coi thường khí thế kinh người. Cái này làm cho Sở Hàn không khỏi cảm giác người đàn ông này khá quen. Ta thật sự muốn ở đâu gặp qua hắn. Đúng, hắn không phải là hải tặc vương trong thế giới Minh Vương Rêu Ích Hờ sao? Hắn thế nào xuất hiện ở nơi này? Không đúng. Hẳn là ta vì cái gì đến hải tặc vương thế giới? Ta nhớ được ta nguyên lai là tại Ni Bá Long, rút tranh đoạt món đó bảo vật. Sau đó, thật giống như xảy ra một trận nổ mạnh, ta liền tới đây. Chẳng lẽ hải tặc vương thế giới với Ni Bá Long rút là liên kết à? Sở Hàn cố gắng nghĩ lại lấy nói, đột nhiên cảm thủ thân thể có chút khác nhau, liền từ nam tử trên người rời đi ánh mắt, nhìn mình nhỏ bé thân thể. Hắn bắt đầu buồn bực, nhưng là vì cái gì ta rời đi Ni Bá Long, rút đi tới cái thế giới này sau, thân thể thế nào nhỏ đi, thay đổi với 7-8 tuổi đứa trẻ dường như. Nhìn trầm tư đứa trẻ, cái này cái người đàn ông trung niên cười một tiếng, nói, cái này tiểu gia hỏa tâm tư còn đỉnh trù mật. Tiểu gia hỏa ngươi tên là gì? Nam tử hỏi. Hỏi lại tên người khác thời điểm, trước không giới thiệu mình một chút sao? Sở Hàn nhãn thần híp lại, phi thường cảnh giác nói. Nhìn tiểu gia hỏa trành thị chính mình, người đàn ông trung niên không khỏi cười một tiếng. Cái này tiểu gia hỏa còn đỉnh cảnh giác. Tên ta gọi Rêu Ích Hờ, là một cái băng hải tặc phó thuyền trưởng. Đúng, quên nói ngươi bây giờ đang ở chúng ta trên thuyền. Người đàn ông trung niên tự giới thiệu nói. Sở Hàn cố làm nghi ngờ nói. Nghe vậy, Rêu Ích Hờ hơi nheo mắt lại, tự hào cười nói. Thế nào, ngươi cũng đã nghe nói qua lão phu đại danh sao? Cho tới bây giờ không có nghe qua. Sở Hàn chậm rãi lắc đầu một cái, lạnh lùng nói, khiến cho người sau tiếng cười im bặt đi, một bộ táo bón dáng vẻ, bất đắc dĩ cười một tiếng. Thật đúng là một thú vị hài tử, lần này ngươi nên nói ra tên ngươi đi. Sở Hàn đứng lên, sắc mặt nghiêm túc, hơi hơi cúi người, nói. Cảm ơn ngươi cứu ta, đại thúc. Ta có già như vậy sao? Rêu Ích Hờ sờ một cái mãn kiểm hồ cha, cười khổ một tiếng, mới vừa muốn nói chuyện. Bong thuyền xa xa thuyền môn đột nhiên bị mở ra, đoàn người vội vã đi ra. Sở Hàn quay đầu nhìn, phát hiện người tới bên trong cầm đầu là một người vóc dáng cao lớn, người mặc haki thuyền trưởng phục, mang tại thuyền trưởng mũ, tướng mạo tuấn mỹ. Bên mép có thật dài cong tròm râu trung niên nam nhân, ở sau thân thể hắn còn đi theo một cái mang mũ rơm tóc đỏ thiếu niên cùng một người mặc vai hề phục tên nhỏ thó. Da dơ cùng tóc đỏ xanh. Như vậy phía sau cái kia hẳn liền ba ghi tên hề đi. Thú vị, thú vị. Thấy vậy, Sở Hàn nhãn thần híp lại. Căn cứ trí nhớ kiếp trước trong lòng nhất thời có suy đoán. Khóe miệng cũng mơ hồ lộ ra mấy phần cười khổ. Xem ra ta xuyên qua thời gian có chút chào buổi sáng a. Hiện tại gôn đê. Da dơ còn tồn tại. Vậy nói rõ ít nhất khoảng cách nguyên nội dung cốt truyện chính thức mở ra ít nhất còn có 20 năm. Các loại, chờ, nhóc mũ rơm ra biển chỉ sợ ta cũng thay đổi thành đại thúc đi. Bất quá như vậy mới có thù, không phải sao? Sở Hàn trong mắt bạo, ra một vòng hết sạch, huyết dịch trong cơ thể mơ hồ sôi trào, khóe miệng cũng câu khởi một chút cười tà. tại Gondezazer đăng lâm hải tặc vương sau đó trong vòng 20 năm, có thể nói là một cái vô cùng lúc hỗn loạn kỳ, mới thời đại trước thay thế, thời đại đại hàng hải mở ra, tứ hoàng trong lúc đó tranh bá, thất vũ hải thành lập, quân cách mạng cao hứng, hải quân tam đại tướng nổi lên, vô số hải tặc cắt cứ tranh đoạt tân thế giới. Đây quả thực là loạn thế sóng gió nổi lên, kiêu hùng tận tranh phong. Đây là một cái cường giả lớp lớp xuất hiện thời đại, cũng là Sở Hàn hướng tới thời đại, đời trước làm là đệ nhất cường giả đau khổ Hàn Tuyệt đúng không là kia loại an tâm bình thường trải qua cả đời hạng người. Quyền cùng lực mới là hắn cuối cùng mục tiêu. Long tộc hệ thống chính thức kích hoạt, quét xem bắt đầu, ký chủ, Sở Hàn huyết thống, nhân loại tuổi tác, 8 tuổi thể chất, 7 lực lượng, 6 tốc độ, 7 chiến lực, 5. Đang lúc này, trong lòng nhiệt huyết sôi trào Sở Hàn trong đầu đột nhiên vang lên một trận lạnh như băng cơ giới thanh âm, cái này làm cho hắn hơi sững sờ. Long tộc hệ thống, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết bàn tay vàng? Đây cũng là cùng đời trước đi bá long, rút món đồ kia có liên quan. Sở Hàn trong mắt lóe lên một tia tinh quang, liên tưởng tới chính mình vô duyên vô cớ xuyên qua trải qua. Trong lòng nhất thời có vài phần suy đoán, vừa định thử cùng hệ thống câu thông mấy câu, nghiệm chứng chính mình suy đoán. Thế nhưng lạnh lẽo tiếng kim loại nhưng lại vang lên lần nữa, ký chủ rèn luyện nhiệm vụ mở ra, nhiệm vụ chính tuyến, giết sạch sở hữu thiên long nhân, lật đổ thế giới chính phủ, đăng lâm đệ nhất thiên hạ ngai vàng, quân lâm thiên hạ. Nhiệm vụ khen thưởng, thanh đồng cùng hỏa chi vương huyết thống thất bại trừng phạt, cưỡng chế gạt bỏ. Chi nhánh nhiệm vụ 1, đinh. Trong 3 ngày gia nhập gia dơ băng hải tặc nhiệm vụ khen thưởng. Bi cấp long tộc huyết thống, cũng ngẫu nhiên kích phát một loại ngôn linh. Thất bại trừng phạt, không chi nhánh nhiệm vụ 2, chưa mở ra. Cần ký chủ tự đi kích hoạt nghe vậy. Sở Hàn hơi sững sờ, sắc mặt lại không có gì thay đổi. Nhưng nội tâm lại đã sớm phong khởi vân dũng. Ngôn linh, chẳng lẽ là đời trước xem qua kia bộ long tộc trong tiểu thuyết đồ vật. Xem ra hắn suy đoán quả nhiên là chính xác, hết thảy đều là ni bá long, rút món đồ kia đang giở trò quỷ. Ngay tại lúc đó, ngay tại Sở Hàn thất thần đang lúc, xa xa Gondezazer cùng Sense mấy người cũng chậm rãi đi tới Sở Hàn trước mặt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2, Zazer băng hải tặc. Ngươi tốt. Thất thần giữa xa xa Gondezazer cùng Sense mấy người cũng chậm rãi đi tới Sở Hàn trước mặt. Vẫn là thiếu niên Sense nhìn trong trầm tư Sở Hàn, dẫn đầu mở miệng trước nói: ta gọi là Sense, ngươi tên là gì? Sở Hàn hơi sững sờ, trong nháy mắt từ trạng thái thất thần bên trong tỉnh hồn lại, nhìn trước mắt cái này mặt tươi cười tóc đỏ thiếu niên, nhãn thần híp lại, nhàn nhạt nói: thật kỳ quái tên a. Sense lẩm bẩm nói: Sense, tùy tiện bình luận tên người khác nhưng là rất thất lễ. Lúc này, Gondezazer đưa tay sờ một cái Sense tóc đỏ, cởi mở cười một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía sắc mặt bình tĩnh Sở Hàn, cười nói: ngươi không cần để ý, Sense chính là như vậy, hắn không có ý gì. Nó thanh âm hùng hậu có lực, mỉm cười đôi mắt bên trong thâm thúy vô cùng. Thật giống như bên trong ẩn tàng một cái sư tử, cả người tản ra khí thế kinh người, hiền lành bên trong mang theo vô cùng haki. Nghe vậy, Sở Hàn cười nhạt, lắc đầu một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn một chút chính đối với chính mình mỉm cười Gondezazer, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nói: đại thúc, ngươi là... đúng, ta còn không có tự giới thiệu mình đây. Zazer ngẩn người một chút, cười nói: ta gọi là làm Gondezazer, cũng là chiếc này thuyền hải tặc thuyền trưởng. Nếu như ngươi không ngại nói cũng có thể gọi ta Zazer đại thúc. Ngươi là gọi là Sở Hàn đi. Ngươi nhỏ như vậy thế nào sẽ một người tại cái này loại địa phương? Zazer nghi ngờ nói. Đúng vậy, chúng ta phát hiện ngươi lúc, ngươi còn tại mặt biển phiêu bạc đây. May là ta phát hiện sớm, nếu không ngươi đã sớm bị hải quái ăn. Một bên Ba Ghi hưng phấn nói. Trên mặt toát ra kiêu ngạo thần sắc, hình như là đang nói mau tới cảm ơn ta đi. Thấy vậy, Sở Hàn không để ý tới sẽ ba ghi, mà là lắc đầu một cái, cố làm như đưa đám buông tay một cái, nhàn nhạt nói. Ta cũng không biết rõ là chuyện gì xảy ra, vừa tỉnh lại ở nơi này, chỉ nhớ rõ tên mình, còn lại đều không nhớ nổi. Chẳng lẽ ngươi mất trí nhớ? Sans kinh hô, đại khái đi. Sở Hàn gật đầu một cái, nhàn nhạt nói. Dứt lời, trên mặt mọi người đều không khỏi lộ ra đồng tình thần sắc. Ở tại bọn hắn nghĩ đến, Sở Hàn cùng hắn thân nhân nhất định là gặp phải tai nạn trên biển, thân nhân mất mạng hoặc là đụng vào cái gì địa phương mới đưa đến mất trí nhớ. Điều này cũng làm cho có thể giải thích Sở Hàn vì cái gì một người phiêu bạc ở trên biển duyên cớ. Tại loại khí trời này thời khắc biến ảo, hải tặc qua lại nguy hiểm hải vực, tình huống như vậy cũng không phải rất hiếm thấy. Bình tĩnh dưới mặt biển rốt cuộc chìm không có bao nhiêu con thuyền, từ xưa không người biết. Được, hai người các ngươi còn sững sờ ở chỗ này làm gì, còn không mau đi làm việc, nên lái thuyền. Chỉ chốc lát sau, Minh Vương rêu ích hờ quay đầu đối với, đúng, đứng ở một bên xanh cùng ba ghi mắng, đợi hai người hùng hục sau khi rời khỏi mới quay đầu nhìn sắc mặt bình thản Sở Hàn cười nói. Ngươi tiếp theo nghĩ đi cái gì địa phương, nếu như không ngại nói, chúng ta có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Nói xong, Minh Vương rêu ích hờ cùng ra dơ hai mắt nhìn nhau một cái, nội tâm đều có quyết định, định đem đáng thương này tiểu gia hỏa đưa đến hạ một cái trấn nhỏ, cho hắn một cái an an ổn ổn ngày, không cần để cho lại đi đối mặt trên biển nguy hiểm. Ta không có địa phương có thể đi. Sở Hàn lắc đầu một cái, sau đó ánh mắt kiên định nhìn ra dơ cùng rêu ích hờ, nói. Ta muốn cùng các ngươi, ngươi phải làm hải tặc. Hai người sửng sốt một chút. Sở Hàn gật đầu một cái, nhàn nhạt nói. Nghe vậy, hai người tương cố cười một tiếng, nhìn chí non vô cùng Sở Hàn, cười nói. Ngươi có thể biết rõ hải tặc là làm gì? Không biết rõ, nhưng ta chỉ có biết rõ các ngươi không là người xấu là được. Sở Hàn nhàn nhạt nói. Ra giữa con ngươi hơi hơi co rụt lại, nhãn thần híp lại nhìn bên ngoài chỉ non nhưng lại có vẻ thập phần thành thục Sở Hàn, cười nói. Đương hải tặc nhưng là phải thời khắc phải đối mặt trên biển tai họa, ngươi không sợ. Đương hải tặc nhưng là sẽ bị rất nhiều hải quân đuổi bắt, đối mặt vô số nguy hiểm, thời khắc có thể chết đi, ngươi đây cũng không sợ sao? Chém ra là được. Còn như tử vong, loại cảm giác này ta không phải mới vừa cảm nhận được. Sở Hàn cười nhạt. Vậy ngươi mộng tưởng là cái gì? Mộng tưởng. Sở Hàn hơi sững sờ, sau đó trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nhìn vẻ mặt mỉm cười ra dơ, sắc mặt kiên định nói. Ta mộng tưởng chính là vượt qua hết thảy, thành là tối cường. Vượt qua hết thảy, thật là cái thú vị tiểu gia hỏa. Gia Dơ khẽ mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên rêu ích hờ, phát hiện nó cũng lộ ra tán thưởng thần sắc. Hắn nhớ trên lần cái này lão tiểu nhị lộ ra loại thần sắc này hình như là tại đụng phải xanh tiểu tử này thời điểm, chẳng lẽ hắn cũng cho là trước mắt cái này tiểu gia hỏa cùng xanh một dạng, có kia loại tiềm chất sao? Hỏi ta có thể gia nhập các ngươi sao? Sở Hàn nhìn trước mắt chỉ lo theo dõi hắn mà yên lặng không nói hai người, không lời nói. Xin lỗi, chúng ta không thể đồng ý ngươi yêu cầu. Nghe vậy, Minh Vương rêu ích hờ lắc đầu một cái, than thở. Vì cái gì? Sở Hàn không có tức giận, ngược lại sắc mặt bình tĩnh phản hỏi, tỏ ra vô cùng tỉnh táo. Cái này làm cho hắn tại gia dơ cùng rêu ích hờ trong lòng lại xem trọng mấy phần. Bởi vì ngươi tuổi tác, ngươi bây giờ còn quá nhỏ, căn bản cũng không có năng lực bảo vệ mình. Rêu ích hờ nhìn chí non thấp bé Sở Hàn, trong mắt lóe lên một chút ảm đạm. Hắn hồi nào không muốn cùng ý Sở Hàn yêu cầu, đem khối này hạt giống tốt thu nhập băng hải tặc. Nhưng là bây giờ cũng không phải một thời cơ tốt. Từ gia dơ đương trên hải tặc vương sau đó, bọn họ tình cảnh so lúc trước càng hung hiểm. Một tháng này bọn họ đã tao ngộ 10 lần hải quân đuổi bắt. Từ cái này có thể thấy được hải quân chính phủ thái độ. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua một cái còn sống hải tặc vương. còn như Sở Hàn tuổi tác, hoàn toàn rêu ích hờ cự tuyệt Sở Hàn mà kiếm cớ. Dù sao coi như hiện tại Sở Hàn tuổi tác rất nhỏ không thể bảo vệ mình, nhưng bọn hắn hoàn toàn có thể tốn thời gian tới giáo dục Sở Hàn, chờ hắn cao lớn tuyệt đối cùng Sen giống nhau là cái tương lai chiến lực. Nhưng là bây giờ bọn họ là thật không có thời gian, mà còn các loại, chờ hải quân đem hết toàn lực tới vây quét thời điểm, Minh Vương Diêu Ích Hờ cũng không có lòng tin có thể đủ cam đoan Sở Hàn sẽ ở sau đó trong chiến đấu còn sống sót. Với nó nhượng cái này tiểu gia hỏa đem tới chết đi, còn không bằng hiện tại liền cự tuyệt hắn, nhượng hắn qua an an ổn ổn ngày. Sở Hàn cúi đầu nhìn một chút chính mình chỉ non thân hình, sau đó quay đầu chỉ hướng xa xa chính đang bận việc xanh cùng ba ghi, lạnh lùng nói. Bọn họ cũng không lớn hơn ta nhiều ít, vì cái gì bọn họ có thể, ta lại không thể. Rêu ích hờ sững sờ, khóe miệng cũng lộ ra một nụ cười khổ, cũng không thể nói nhân ra nhìn lớn hơn ngươi mấy tuổi, nhưng lại có thể đánh ngươi mấy chục loại vết thương này tiếng người đi. Không bằng như vậy đi, chỉ cần ta ở sau đó trên đường đi đánh thắng Sans, các ngươi liền chính thức để cho ta gia nhập, như thế nào đây? Sở Hàn trầm ngâm chốc lát sau đó, sắc mặt quật cường nói. Chuyện này, Diêu Ích Hờ trần chờ thoáng cái, mới vừa muốn mở miệng cự tuyệt, nhưng lại bị một cái đại thủ đột nhiên ngăn lại. Ta đáp ứng ngươi, ra dơ đi phía trước đạp một bước, nhìn sắc mặt quật cường Sở Hàn. Cười nói, ra dơ, chuyện này, thấy vậy, rêu ích hờ gấp, mới vừa muốn nói chuyện, nhưng lại bị ra dơ mở miệng cắt đứt. Có lý do gì có thể cản một người nam nhân ra biển? Ngươi nói đúng đi, tiểu nhị. Ra dơ nhìn rêu ích hờ, cởi mở cười nói, ai tính, ngươi là thuyền trưởng ngươi nói tính. Rêu ích hờ thở dài, cười khổ một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Sở Hàn. Cười nói, tiểu gia hòa, đi thôi, ta dẫn ngươi đi phòng ngươi. Nói như vậy các ngươi đồng ý ta gia nhập. Sở Hàn không nhúc nhích, cười nhạt nói. Rêu ích hờ hơi sững sờ, sau đó cười nói. Ừ, chẳng qua chỉ là chuẩn bị thuyền viên, lúc nào trở thành chính thức thì nhìn ngươi chừng nào thì đánh thắng xanh tiểu tử kia. Nghe vậy, Sở Hàn đáp một tiếng, theo thật sát đi. Chẳng qua là Gia Dơ cùng Rêu Ích Hờ lấy không có chú ý tới ở tại xoay người trong nháy mắt. Sở Hàn khóe miệng lộ ra một tia cười quỷ quyệt. Cùng lúc đó, Sở Hàn trong đầu vang lên lần nữa đạo kia lạnh lẽo cơ giới thanh âm. Chi nhánh nhiệm vụ thành công, nhiệm vụ khen thưởng chính tại phát ra bi cấp long tộc huyết thống bắt đầu sửa đổi. Ngôn linh chính tại kích hoạt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 3, Nip E Lung Ending. Chi nhánh nhiệm vụ thành công, nhiệm vụ khen thưởng chuẩn bị phát ra bi cấp long tộc huyết thống bắt đầu bơm, ngôn linh chính tại kích hoạt. Cùng lúc đó, Sở Hàn trong đầu đạo kia lạnh lẽo cơ giới thanh âm vang lên lần nữa, sau đó một cổ đau nhức bắt đầu từ trong cơ thể lan tràn mà ra, khiến cho Sở Hàn chân mày không khỏi nhíu một cái. Theo Sở Hàn trong lòng một tiếng hừ lạnh, trong cơ thể đau nhức bắt đầu biến mất, sau đó Sở Hàn trong đầu lại vang lên lần nữa hệ thống kia lạnh lẽo cơ giới thanh âm. Ứng ký chủ yêu cầu, khen thưởng phát ra dừng lại, ký chủ kịp thời nhận nhiệm vụ khen thưởng. Nghe được cái này quen thuộc thanh âm, Sở Hàn mặt không đổi sắc, đáy lòng lại thở phào, mặc dù hắn không biết rõ long tộc huyết mạch tiêm sẽ đưa tới biến hóa gì, nhưng lúc này rõ ràng không phải là cái gì thời cơ tốt. Lúc này, bên cạnh hắn nhưng là đứng Minh Vương Diêu Ích Hờ cùng Hải Tặc Vương Ngôn Đê Gia Dơ. Hai người kia mặc dù không gọi được là cái thế giới này đệ nhất thiên hạ, nhưng cũng là đỉnh. Đỉnh bưng số 1 số 2 cường giả, tâm tính cùng cảm giác đều không phải là người thường so sánh. Một khi Sở Hàn đang tiếp thụ long tộc huyết thống bên trong sinh ra cái gì dị tượng, tất sẽ trước tiên bị hai người này phát hiện, đưa tới một chút không cần thiết phiền toái. Dù sao, Diêu Ích Hờ phát hiện Sở Hàn thời điểm, hắn ngay tại trên mặt biển nổi lơ lửng, dùng đã từng ăn qua ác ma quả thực mượn cớ căn bản không thể thực hiện được, cho nên Sở Hàn mới sẽ trước tiên ngăn lại hệ thống. May mắn, cuối cùng vẫn là thành công, điều này cũng làm cho Sở Hàn không khỏi thở phào. Sở Hàn, ngươi thế nào? Thế nào sắc mặt như vậy tái nhợt? Lúc này, Minh Vương rêu ích hờ quay đầu thấy sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt Sở Hàn, nghi ngờ nói. Nghe vậy, Sở Hàn hơi hơi lắc đầu một cái, cười khổ nói. Không có gì, chính là cảm giác bụng thật giống như có chút đói. Rêu ích hờ hơi sững sờ, không có hoài nghi Sở Hàn nói, cười to nói. Đây cũng là ta sơ suất, cũng không biết rõ ngươi lơ lửng bao lâu, đói bụng cũng rất bình thường. Như vậy đi, ta trước dẫn ngươi đi ăn cơm, sau đó sẽ dẫn ngươi đi phòng ngươi, như thế nào đây? Sở Hàn nhàn nhạt gật đầu một cái. Sau đó, Diêu Ích Hờ liền dẫn Sở Hàn đi trước trên thuyền phòng ăn, mà Gia Dơ cũng trở về hắn thuyền trưởng cương vị, cũng không có cùng một chỗ theo tới. Tại trong phòng ăn, Sở Hàn cũng ở đây Diêu Ích Hờ giới thiệu gặp mặt bên dưới thấy Gia Dơ băng hải tặc trên thành viên khác. Bọn họ mặc dù đối với Sở Hàn gia nhập đều cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, nhưng thái độ chính là vô cùng hữu hảo, nói chuyện với nhau mấy câu lại quen thuộc. Sau đó, Sở Hàn tại ăn một bữa thỏa thích sau đó, lại tại Diêu Ích Hờ dưới sự hướng dẫn đi tới gian phòng của mình. Gian phòng không lớn, nhưng lại hết sức đơn giản sạch sẽ, mà còn thuộc về thuyền cuối cùng, tỏ ra vô cùng xa xôi, tĩnh lặng. Cái này làm cho Sở Hàn hết sức hài lòng. Dù sao trên người hắn bí mật quá nhiều, ở tĩnh lặng một chút cũng có lợi cho không khiến người ta tùy tiện phát hiện. Ngươi trước hết ở nơi này đi, có cần gì tùy thời nói với ta. Tại mang theo Sở Hàn đi vào phòng sau đó, Diêu Ích Hờ hướng về phía Sở Hàn cười nói. Ân ân, cảm ơn Diêu Ích Hờ đại thúc. Sở Hàn cười nhạt, hơi hơi cúi người biểu thị hỏi thăm, nói. Diêu Ích Hờ khoát khoát tay, cười nói. Không cần khách khí như vậy, dù sao hiện tại ta cũng là ngươi phó thuyền trưởng, chiếu cố ngươi là hẳn. Còn có tại chiếc thuyền này thượng nhân đều phải làm công việc, ngay cả Gia Dơ đều không ngoại lệ, cho nên ngươi sau này liền theo Sanh phụ trách thủy thủ công việc, biết không? Diêu Ích Hờ nháy mắt con mắt, diễu diễu nói. Bất quá cân nhắc đến ngươi là mới vừa gia nhập. Cho nên trước hết thả ngươi nghỉ một ngày, ngày mai cạn nửa công việc. Biết rõ Diêu Ích Hờ đại thúc. Sở Hàn cười nói. Thấy vậy, Diêu Ích Hờ cười gật đầu một cái. Sau đó lại giao phó Sở Hàn mấy câu lại rời phòng, chỉ lưu lại Hạ Sở Hàn một người. Rốt cuộc đi sao? Tại Diêu Ích Hờ sau khi đi, Sở Hàn nụ cười trên mặt từ từ thu liễm, lại mà thay thế là vô tận lạnh lẽo. Thật giống như đây mới thực sự là hắn phải có biểu tình. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Trước tại bong thuyền kia một phen nói chuyện, Sở Hàn không thể nghi ngờ là trang, làm đời trước cường giả, kiên nhẫn, giả tạo, quyết tâm những thứ này đều là không thể thiếu. Cho nên Sở Hàn muốn thuận lợi gia nhập Gia Dơ băng hải tặc thì nhất định phải thu liễm chính mình tâm tính, giả trang ra một bộ thiếu niên trưởng thành sớm. Có được nhiệt huyết mộng tưởng dáng vẻ, thể hiện ra bản thân tư chất. Làm như vậy một cơ y hờ dơ bởi vì là Sở Hàn biết rõ, Gia Dơ cùng Diêu Ích Hờ là người tốt không già. Nhưng muốn bọn họ muốn đem một người xa lạ tùy tùy tiện tiện liền thu nhập băng hải tặc. Đây không thể nghi ngờ là ý nghĩ hảo huyền. Huống chi Gia Dơ đi là tinh anh băng hải tặc đường đi, trên thuyền thành viên không có một là đơn giản. Cho nên Sở Hàn nghĩ muốn gia nhập Gia Dơ băng hải tặc thì nhất định phải thể hiện hắn tiềm chất, nhượng Gia Dơ bọn họ động tâm, cho nên mới có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Trên thực tế, Sở Hàn cũng thành công, thậm chí tại Gia Dơ cùng Diêu Ích Hờ trong lòng đã đem Sở Hàn cùng Sanh như nhau. Nhưng một điểm này, Sở Hàn cũng không biết, hắn hiện tại toàn bộ tâm tư đều đã thả ở trong đầu hắn hệ thống trên, hắn có loại dự cảm. Có lẽ cái hệ thống này chính là mình ở nơi này hải tặc thế giới nổi lên tư bản. Cùng lúc đó, đang xác định bốn phía không người sau đó, Sở Hàn lại nằm tại chính mình giường trên, nhãn thần híp lại, trong lòng kêu. Ký chủ chắc chắn nhận nhiệm vụ khen thưởng. Lạnh lẽo cơ giới thanh âm lần hai tại Sở Hàn trong đầu vang lên. Cái này làm cho Sở Hàn con ngươi hơi hơi co rụt lại. Cái hệ thống này quả nhiên có được linh trí. Cái này trước không kịp, ta hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc là thứ gì, ngươi và Ni Bá Long, rút bên trong viên kia tinh thạch rốt cuộc có quan hệ gì? Sở Hàn nhãn thần híp lại, lạnh lùng nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 4, Ngôn Linh, Quân Diễm ở kiếp trước thời điểm, bởi vì Ni Bá Long rút mở ra, các nơi cường giả rối rít đi, làm là thứ nhất sát thủ Sở Hàn cũng không ngoại lệ, nhất người đời sau tại Ni Bá Long rút bên trong phát hiện một viên tinh thạch, nghi là Long Tinh. Tin tức này vừa truyền ra, tiến vào Ni Bá Long rút người trong nháy mắt oanh động, rối rít ra tay cướp đoạt. Cuối cùng Sở Hàn kỹ cao một bậc đoạt được tinh thạch, nhưng lại bị mọi người vây công, bất hạnh vẫn lạc. Chờ đến Sở Hàn tỉnh lại thời điểm lại đã phát hiện chính mình xuyên qua đến hải tặc vương thế giới. Điều này không khỏi làm cho hắn hoài nghi lúc này Long tộc hệ thống có phải hay không với viên kia Long tinh có liên quan. Ký chủ quyền hạn không đủ, tạm thời không cách nào trả lời. Quyền hạn? Sở Hàn khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói. Cái gì quyền hạn mới có thể biết rõ? Long vương quyền hạn. Nghe vậy, Sở Hàn hơi hơi yên lặng. Long vương hắn biết rõ, nó huyết thống nhưng là vượt qua S cấp tồn tại. Hiện tại hắn hoàn thành nhiệm vụ này cũng bất quá là B cấp huyết thống. Ly Long vương huyết thống ít nhất còn rất xa khoảng cách. Được rồi, hiện tại ta muốn nhận nhiệm vụ khen thưởng. Sau một hồi lâu, Sở Hàn tạm thời bỏ xuống nghi ngờ trong lòng, lạnh lùng nói. Dù sao lại đại bí mật cũng không bằng thực lực trọng yếu. Hiện tại xuyên qua đến hải tặc vương biến thành đứa trẻ, Sở Hàn có thể nói thực lực toàn bộ không, yếu giống cặn bã một dạng. Cho nên Sở Hàn muốn ở nơi này hải tặc thế giới sống tiếp thì nhất định phải trước dựa vào hệ thống trong miệng Long tộc huyết thống, tăng cường thực lực của chính mình. Chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể biết được nhiều bí mật hơn. Nhiệm vụ khen thưởng phát ra, bi cấp Long tộc huyết thống bắt đầu bơm, Ngôn Linh chính tại kích hoạt. Nói xong, Sở Hàn liền đột nhiên cảm thấy một cổ huyết dịch bằng không bơm trong cơ thể mình, giống như là một đám lửa một dạng, cháy thân thể của hắn. Vô số đau nhức từ trong cơ thể truyền ra, vẻ này huyết dịch giống như là cái hỏa long một dạng điên cuồng ở trong người bơi. Đi, đem Sở Hàn trong cơ thể bể xương toàn bộ cháy hầu như không còn, huyết dịch bị bốc hơi khô hơn nửa. Loại đau khổ này, càng vốn cũng không phải là người có thể chịu đựng, dù Sở Hàn lực ý chí kiên, cứng rắn như sắt, vẫn là không nhịn được thấp giọng gào thét, móng tay thật sâu chụp vào trong bàn tay, thân thể run rẩy, run, phủ tạng đều bị thiêu đốt, kinh mạch bị nóng quan xoán, nếu như có người tại tràng, chính xác có thể ngửi được, Sở Hàn trên người truyền ra một trận nướng mùi thịt, huyết dịch cháy hết, một chút hỏa hỏa diễm lại nhập vào cơ thể mà ra, quần áo, tóc, lông mày, lông mi những thứ này trước tiên bị cháy rụi. Giờ khắc này, Sở Hàn công việc sinh sinh hóa làm một cổ xương trắng, máu thịt đã biến mất, vô cùng kinh khủng. Bi cấp Long tộc huyết thống tiêm xong, hiện tại bắt đầu sửa chữa phục hồi ký chủ thân hình. Lạnh lẽo tiếng cơ giới sau đó, Sở Hàn trong cơ thể sau đó một trái tim ngưng tụ mà ra, chung quanh mạch máu điên cuồng lan tràn hướng toàn thân. Xương từng chiếc mang theo màu vàng nhạt, cũng là mọc ra, so với lúc trước kiên cố hơn, chứa Long tộc máu tạo huyết tế bào dị thường sống động. Tim đập lên, huyết dịch chuyển vận vào trong mạch máu, hung khang, phủ tạng, cũng tất cả trước tiên mọc ra. Theo trái tim thực lực mạnh mẽ nhảy lên, từ trái tim nơi đó bắt đầu, xuất hiện thịt lồi, máu thịt xuôi ngược, chân, cánh tay, bắp thịt, lại một lần mọc ra. Quá trình này, Sở Hàn thân thể tê ngứa khó nhịn, giống như có một vạn con kiến trên người nhúc nhích, một dạng vẫn không thể quấy nhiễu, loại cảm giác này, sợ rằng hành hạ đến người muốn chết tâm đều có. Rất nhanh, Sở Hàn xuất hiện lần nữa, máu thịt toàn bộ, mọc ra, vừa mới bắt đầu giống trẻ sơ sinh máu thịt một dạng cư dê nai, nhuận, nhưng là rất nhanh, sẽ thấy lần biến thành lấy trước kia dạng rõ ràng, cứng rắn dáng vẻ, tóc, lông mi, lông mày các loại. Chờ lần nữa mọc ra, thân hình cũng bằng không đỉnh nhổ rất nhiều. Giờ phút này Sở Hàn, so với lúc trước càng ân tuấn. Keng, bi cấp Long tộc huyết mạch kích hoạt, Ngôn Linh kích hoạt thành công. Chúc mừng ký chủ đạt được Ngôn Linh, Quân Diễm. Tại Sở Hàn trợn mở con mắt trong nháy mắt, trong đầu đột nhiên vang lên đoạn này nói. Ngay sau đó Sở Hàn trên người đột nhiên toát ra số lớn hỏa diễm, trên người y cũng ầm ầm bộc phát ra một cổ lăng liệt khí thế, giống như là một vị ngủ say vương giả chính tại Sở Hàn trong cơ thể từ từ thức tỉnh. Mặt trời lặn về hướng tây, nguyệt thỏ đông thăng. Rất nhanh một ngày liền đi qua, màn đêm bắt đầu hạ xuống mảnh này đại hải, mà lúc này Sở Hàn gian phòng phong bế đại môn cũng đột nhiên bị mở ra. Một đạo thân ảnh chậm rãi từ trong đi ra. Trên boong thuyền Sở Hàn ngẩng đầu lên, sương mù trong bầu trời đêm mưa rào xối xả, rơi vào hắn kim sắc trong đôi mắt. Đó là một loại vô cùng kỳ quái cảm giác. Hắn nhìn trời mưa không, nghĩ đến là cả thiên không chiếu vào hắn con ngươi cái bóng ngược. Toàn bộ thiên không mưa thủ đô nước là từ thiên tâm một chút chiếu xuống, đều sẽ rơi vào hắn con mắt. Kia loại cảm giác là như thần nhìn xuống thế giới, hoặc là mượn thần nhãn con ngươi đi xem thế giới. Sở Hàn cầm nắm quyền đầu, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, cảm giác mới mẹ thấy luôn là nhượng người kinh hỉ, lột xác. Huyết dịch tại trong mạch máu chảy băng băng như hàn băng tuyết tan sau sông lớn, mỗi một tế bào như xuân mầm ban càn rỡ, dụng hết toàn lực mà hô hấp, vô cùng vô tận lực lượng. Dọc theo bắp thịt và gân mạch im lặng truyền. Đây là Sở Hàn lần thứ nhất thể sẽ loại cảm giác này, cũng đầu lần thưởng thức được tên là chi diệu nhanh. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 5, yêu đao mơ sở êm ngôn linh. Quân Diễm hàng ngũ, 89 thanh đồng cùng hỏa chi vương nhất mạch quân vương liệt diễm, có thể để cho trong lĩnh vực dễ cháy vật chất thiêu đốt. Cũng có thể tại trong lĩnh vực sinh ra cao nhiệt, có thể ngắn ngủi đem sinh ra nhiệt lượng áp xúc tại trong lĩnh vực lại đột nhiên thả ra, sinh ra nổ mạnh hiệu quả. Mà theo Sở Hàn biết ngôn linh tổng cộng có 118 loại, lấy nguyên tố chu kỳ biểu hình thức xếp hàng, tự hào 89 trở lên thuộc về nguy hiểm ngôn linh, thứ số 89 chính là quân diễm. Có thể nói, ngôn linh chính là loài rồng, hỗn huyết loại có đặc thù năng lực, là một loại trọng yếu chiến đấu thủ đoạn, căn cứ hiệu quả khác nhau thậm chí có thể thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Mà lần long tộc huyết thống kích hoạt không chỉ có đại đại sửa đổi Sở Hàn thân hình, khiến cho càng thêm cường tráng linh hoạt, quan trọng hơn là huyết mạch kích hoạt ngôn linh. Quân diễm càng làm cho Sở Hàn mừng rỡ khôn kể xiết. Long tộc ngôn linh uy lực có lẽ cái thế giới này người không hiểu, nhưng đã từng xem qua long tộc Sở Hàn làm sao sẽ không hiểu nó chỗ kinh khủng. Có thể nói ngôn linh uy lực không một chút nào khiêm tốn cùng cái thế giới này ác ma quả thực, thậm chí chỉ có hơn chớ không kém. Hàng ngũ cao hơn một chút ngôn linh thậm chí có thể hủy thiên diệt địa. Trọng yếu nhất là ngôn linh không giống với ác ma quả thực. Ác ma quả thực yếu ớt điểm rất rõ ràng cũng rất chí mạng, không chỉ có sợ nước biển, hải lâu thạch, thậm chí còn bị Haki khắc chế, mà ngôn linh lại không có những khuyết điểm này, điểm này là để cho Sở Hàn hài lòng. Mặc dù ngôn linh kích hoạt tạm thời nhượng ta thực lực đại tăng, nhưng còn chưa tới đắc ý vong hình thời điểm, nếu không thế nào chết đều không biết rõ. Trên boong thuyền, một bộ hắc y Sở Hàn, sắc mặt lạnh lùng, ngửa đầu nhìn thiên không nhỏ xuống lạnh lẽo nước mưa, trong lòng thầm nói. Cái thế giới này nước rất sâu. Sâu đến ngay cả hiện tại Sở Hàn căn bản cũng không có đụng chạm tư cách. Bất luận là hải quân đại tướng, ngũ lão tinh, vẫn là tân thế giới trong nổi danh đại hải tặc đều có thể tùy tiện một chiêu miểu sát có được ngôn linh Sở Hàn. Cho nên Sở Hàn không sẽ ngày thật sự cho rằng kích hoạt ngôn linh chính là vận mệnh chi tử. Có thể cuồng chảnh khúc huyễn điểu nổ ngày, đến chỗ nào đều có thể đi ngang. Nếu như vậy làm nói, vậy chỉ có thể chết sớm một chút. Không phủ nhận hiện tại Sở Hàn xác thực là một thiên tài, trải qua long tộc huyết thống sửa đổi thân hình tuyệt đối mạnh hơn cái thế giới này phần lớn người, vô luận là học tập kiếm thuật vẫn là haki đều so với bình thường người dễ dàng, nhưng kia có thế nào? Chết yểu thiên tài vĩnh còn lâu mới xưng được thiên tài. Cho nên Sở Hàn hiện tại nhất phải làm việc là giấu tài. Tại chưa trưởng thành trước hảo hảo bảo vệ mình, cố gắng tăng cường thực lực, đây mới là nhất rõ trí. Bây giờ còn chưa phải là đắc ý thời điểm, bắt tay ở trước mắt thực lực mới là trọng yếu nhất. Sở Hàn cầm nắm quyền đầu, thể sẽ trong cơ thể không ngừng lao nhanh lực lượng, nhãn thần híp lại, trong lòng thầm nói. Chờ ta lớn lên, chính là cái thế giới này cho ta run rẩy, run đang lúc. Suy nghĩ, Sở Hàn khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nhìn trên trời dần dần minh tích viên nguyệt, hắn duỗi ra tay trái, ngón tay thành chảo, dùng sức nắm chặt, là ngày khác Sở Hàn cầm quyền cùng lực, giống như đem cả thế giới đều giữ tại trong lòng bàn tay, như đối mặt quyết định, nhìn xuống quần sơn, hô hấp thiên mà, người nghịch đều là mất. Ngày kế, mưa to sơ hiết, ánh nắng rực rỡ, trời trong nắng ấm. Trên bong thuyền, ba đạo thân ảnh gầy nhỏ ở tại trên bận rộn, làm kiến tập thuyền viên xanh. Vai hề ba ghi cùng Sở Hàn lúc này chính đảm nhiệm thủy thủ công việc, cần cù dùng rẻ lau, cây lau nhà, giặt tối hôm qua mưa to lưu lại dấu vết. Minh Vương rêu ích hờ chính nhất khuôn mặt nhàn nhã ngồi ở mạn thuyền vui sướng câu cá, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía Sở Hàn bên này, trêu chọc quát lớn mấy câu, đưa đến lười biếng xanh cùng ba ghi một trận hốt hoảng. Ai rêu ích hờ đại thúc cái gì cũng tốt, chính là nghiêm nghị một chút, ngay cả xoa bong thuyền loại chuyện nhỏ này đều phải giám sát, hại cho chúng ta muốn trộm lười thoáng cái cũng không được. Vai hề ba ghi một bên lướt qua lan can, một bên khổ đại cửu thâm biểu tình hướng về phía xanh than thở. Đúng vậy, chúng ta giống như là kia loại sẽ lười biếng người, không một chút nào tin tưởng chúng ta nhân phẩm. Sainz khó có được không có cùng ba ghi miệng, than thở nói. Nói xong còn quay đầu nhìn về phía Sở Hàn, nói. Sở Hàn, ngươi nói sao? Sở Hàn mặt không chút thay đổi, cẩn thận tỉ mỉ kéo bong thuyền, thật giống như đang lau chùi lấy cái gì tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật một dạng. Lúc này nghe được Sainz nói, ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn hai người một hồi, sâu xa nói. Nói các ngươi hai có nhân phẩm. A, Sở Hàn ngươi quá độc lưỡi, nhân phẩm đồ chơi này xanh không có, chẳng lẽ bản đại gia cũng không có sao? Vai hề ba ghi tức giận nói. Đúng vậy, vân vân. Xanh kịp phản ứng, lập tức nổi giận đùng đùng hướng về phía vai hề ba ghi nói. Ba ghi, ngươi mới không có nhân phẩm thì sao? Ngươi không có. Ba ghi phản bác. Ngươi mới không có, cả nhà ngươi cũng không có. Sainz, ta muốn quyết đấu với ngươi. Ba ghi cả giận nói. Tới thì tới, sợ ngươi à? Sainz không nhường chút nào nói. Nhìn trước mắt hai cái trợn mắt mắt đối mắt, sắp đánh hai người, Sở Hàn hơi hơi không nói gì, ném câu tiếp theo. Rêu ích hờ đại thúc, ta muốn nhờ ngươi một chuyện. Rêu ích hờ lần hai đem mồi câu ném vào trong biển, cũng không quay đầu lại, cười nói. Nói đi, ngươi tiểu tử này chỉ muốn thoát khỏi ta cái này lão gia hỏa chuyện gì à? Ta nghĩ theo ngươi học tập kiếm thuật. Sở Hàn nhãn thần híp lại, chính tiếng nói. Rêu ích hờ không chút do dự đáp ứng. Nghe vậy, Sở Hàn con ngươi hơi hơi co rụt lại, có chút kinh ngạc, có lẽ là nhìn ra Sở Hàn nghi hoặc. Rêu ích hờ cười lắc đầu một cái, cười nói. Ngươi có phải hay không cảm thấy rất nghi hoặc, vì cái gì ta sẽ khinh địch như vậy đáp ứng ngươi? Sở Hàn khôi phục chấn định, gật đầu một cái. Có lẽ ngươi còn không biết rõ, trên thuyền xanh cùng ba ghi kiếm thuật cũng là ta dạy, cho nên dạy dỗ tân nhân vẫn là ta trách nhiệm. Ra dơ tên kia căn bản là không quan tâm những chuyện đó, nếu như ngươi không đề cập tới chuyện này. Qua mấy ngày ta cũng phải hỏi ngươi, chẳng qua là ta không nghĩ tới ngươi lại sớm như vậy liền nói ra, điểm này thật ra khiến ta có chút kinh ngạc. Rêu ích hờ cười nói, không có cách nào ai kêu ta thực lực bây giờ yếu nhất đây. Sở Hàn cười khổ buông tay một cái, nói, nếu như không có chút thực lực, làm sao có khuôn mặt đi ra ngoài nói là hải tặc vương thuyền viên đây, ngươi nói là đi. Rêu ích hờ đại thúc. Ha ha ha, lời nói này không tệ. Rêu ích hờ cởi mở cười to, sau đó nhãn thần híp lại, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Sở Hàn, nghiêm túc nói. Ngươi đã quyết định, chúng ta đây đợi một chút liền bắt đầu huấn luyện. Trước nói cho ngươi biết ta nhưng là rất nghiêm khắc, đợi một chút không nhịn được cũng đừng rơi nước mắt a. Đại thúc, nam nhân chảy máu không đổ lệ. Sở Hàn sắc mặt nghiêm túc ngạo nghễ mà đứng, lạnh lùng nói. Không tin chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Không kịp. Diêu Ích Hờ khoát khoát tay, cười nói. Luyện kiếm làm sao có thể không có kiếm đây. Ta nhưng là đặc biệt cho ngươi chuẩn bị một thanh hảo kiếm sung làm lễ vật đây. Sở Hàn hơi sững sờ. Tuyệt đối là cái thế giới này tốt nhất kiếm một trong. Diêu Ích Hờ nháy mắt con mắt, cố làm thần bí nói. Thanh kiếm kia nhưng là tối cao khối lớn đao 12 công một trong. Thanh kiếm kia tên gọi là gì? Sở Hàn cố đè xuống trong lòng khiếp sợ, chấn định nói. Tối cao khối lớn đao 12 công yêu đao mơ sở êm. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 6, nhổ không khai đao. Chân châu đen hào, trong khoang thuyền u ám trong lối đi yên tĩnh vô cùng. Ánh đèn mờ tối giống như quỷ mị con mắt, theo gió đong đưa, hô thầm hô rõ, tỏ ra vô cùng âm u, kinh khủng. Đạp đạp đạp. Đang lúc này, một trận thanh thúy tiếng bước chân đột nhiên từ trong lối đi truyền tới, đạp nát nơi này yên lặng. Tại ánh đèn mờ tối bên trong, hai đạo một cao một thấp thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở trong khoang thuyền. Hai người này chính là mới vừa rồi rời đi bong thuyền Diêu Ích Hờ cùng Sở Hàn. Yêu đao mơ sở êm. Thú vị, không nghĩ tới cây đao này lại thật tồn tại. Sở Hàn nhìn trước mặt Diêu Ích Hờ kia dày rộng bóng lưng, nhãn thần híp lại, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Yêu đao mơ sở êm, lại gọi là ngự thần đao. Đao này nhổ ra giết người lúc, mang theo sát khí lưỡi đao sẽ có lộ thủy. Chém sau giết người, từ lưỡi đao sẽ có nước chảy ra thanh tẩy vết máu. Loại tình cảnh này liền như mơ sở êm thanh tẩy lá cây một dạng, vì vậy được gọi là mơ sở êm. Tại Sở Hàn đời trước ghi chép trong, yêu đao mơ sở êm chính là yêu đao thôn chính tiến hóa bản, nó tà dị trình độ càng hơn người trước, mà ở cái thế giới này lại không giống nhau. Theo Diêu Ích Hờ vừa mới từng nói, yêu đao mơ sở êm chính là tối cao khối lớn đao 12 công một trong, vô cùng chân quý. Cùng trong truyền thuyết yêu đao thôn chính địa vị tương đối, có lẽ nói tối cao khối lớn đao giá trị đều là không phân cao thấp, uy lực càng nhiều quyết định bởi với dùng kiếm giả. Cái thanh này yêu đao mơ sở êm chiếu Diêu Ích Hờ từng nói, chính là ra dỡ bọn họ đăng lâm đại hải, trình điểm cuối cái cuối cùng đảo. Trên được chiến lợi phẩm, bất quá bởi vì cây đao này quá mức tà dị, ngay cả ra dơ cùng hắn đều không muốn tiếp xúc quá nhiều, mà những người khác cũng không thế nào dùng đao, cho nên mới sẽ vô cớ làm lợi Sở Hàn. Được, đến. Đang lúc này, Diêu Ích Hờ cười khẽ thanh âm vang lên, hơi hơi thất thần Sở Hàn nhất thời tỉnh hồn lại, ngẩng đầu lên mới phát hiện chẳng biết lúc nào mình và Diêu Ích Hờ chạy tới cửa một gian phòng trước. Kèm theo một tiếng nhỏ tiếng va chạm, Diêu Ích Hờ cùng Sở Hàn đẩy ra phong bế đại môn, chậm rãi đi vào. Mới vừa đi vào, in vào Sở Hàn trong mắt chính là một mảnh vàng chói lọi, vô số hoàng kim chân bảo chất đầy cả phòng, nhìn nó giá trị ít nhất giá trị mấy chục tỷ bezis. Bất quá đối với những thứ này, Sở Hàn cũng không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hắn biết rõ ra giờ bọn họ đã từng đã đến KPI. Mà ở KPI trên không bao giờ thiếu chính là hoàng kim, mà còn Sở Hàn còn biết rõ những thứ này hoàng kim sợ rằng cũng không phải ra dơ thật sự kho báu, ít nhất không phải hắn trước khi chết nói tới cái kia đại bí bảo. Nếu như kia cái gọi là đại bí bảo chẳng qua là những thứ này hoàng kim nói, sợ rằng còn không có kéo mở một thời đại năng lực, còn chân chính kho báu sợ rằng đã bị ra dơ giấu ở giáp L.